Quý Phật tử thân mến, có một vị thầy đã hỏi các học trò của mình: Này các con, theo các con, cái thứ tốt đẹp nhất trong cuộc đời là gì? Các học trò của ông đã đưa ra nhiều cái câu trả lời khác nhau. Có người nói: Thưa thầy, trong cuộc đời này, nếu được yêu và được lấy, cái người mình yêu là hạnh phúc nhất. Có người nói: Thưa thầy, hạnh phúc nhất là được sinh ra trên cõi đời lại còn có sắc đẹp, đó là hạnh phúc. Có người nói: Thưa thầy, không có gì hơn bằng của cải. Nếu mình có của cải, có tài sản lớn, mình sẽ làm được rất là nhiều thứ trong cuộc đời, cho nên đối với con, có của cải là hạnh phúc nhất. Có người nói: Tài năng, nếu không có tài năng thì muốn làm gì cũng khó khăn, cho nên có tài là hạnh phúc. Có người thì nói: Có trăm thứ tài, trăm thứ của cải mà không có sức khỏe cũng như không, nên sức khỏe là thứ quý nhất ở trên đời, vân vân và vân vân. Bây giờ mà hỏi mỗi người thì mỗi người sẽ có một cái giải đáp khác nhau. Bởi vì vừa mới bước vô cổng đã có người hỏi: Thưa thầy, mẹ con mất đã lâu, trong nhà con không yên ổn, bây giờ làm sao cái gia đình con yên ổn? Nếu nhà được yên ổn thì đó là hạnh phúc. Nghĩa là mỗi người có một cái vấn đề, cái problem riêng trong gia đình mình mà ai ở trong chăn mới biết chăn có đó. Nhìn người ta thư thái, hạnh phúc như vậy cũng chưa chắc. Tại vì cái bản chất cuộc đời này là sự rối rắm và khổ đau. Cho nên mỗi người trả lời một cách, thì thầy mỉm cười và nói: Thực ra nếu chúng ta có tất cả những thứ đó, cho đến có sức khỏe luôn đi chăng nữa đó, mà thiếu đi một yếu tố rất quan trọng, đó là sự bình an của nội tâm, sự tĩnh lặng của tâm hồn, thì coi như tất cả những thứ chúng ta đang có đều trở thành cái điều làm cho chúng ta đau khổ. Do vậy, câu hỏi sư đưa ra là các vị cũng sẽ biết cái mục đích của pháp thoại hôm nay của chúng ta. Nhiều khi chúng ta có rất nhiều, hoặc đã từng mất mát, đã từng hạnh phúc, từng đau khổ, nhưng rồi cái gì nó cũng không bền hết. Và mình không biết rằng cái sự học Phật của mình, mình cũng quy y Tam Bảo, mình nghe pháp, mình làm nhiều công đức, nhưng rồi chân giá trị nó nằm ở đâu mà vẫn nhiều rối ren và đau khổ như thế này. Đó là sự bình an của tâm, không phải được thiết lập trong hoàn cảnh bình an. Nếu mà bây giờ mình nói là cuộc đời này khổ đau quá, khi nào mà đời hết khổ, tôi mới hết khổ, thì chúng ta sẽ không bao giờ có hạnh phúc. Tại vì bản chất của cuộc sống này là gì? Là khổ, vô thường và vô ngã. Cái bản chất cuộc sống là như vậy. Bây giờ mình mong là cái cuộc sống này nó hết khổ rồi tôi mới hết khổ, thì ta sẽ khổ suốt đời. Chính vì vậy Đức Phật mới ra đời tuyên dương giáo pháp của Ngài. Đó là chân lý của cuộc sống mà Ngài đã trải nghiệm. Để làm gì? Để cho chúng ta hàng đệ tử và chúng sanh trong ba cõi sáu đường đều có thể biết rằng cuộc sống này mình không nên chờ đợi cái hoàn cảnh như ý bình an mình mới được bình an, mà mình phải tu tập như thế nào đó để được bình an trong mọi ngoại cảnh, trong mọi sự thử thách thăng trầm. Bây giờ nói ở Việt Nam, tôi có nhiều cái nỗi khổ niềm đau, tôi sang Mỹ tôi sẽ hết, có hết không? Nó giải quyết được cái này, nó đưa ra cái vấn đề khác. Vì chúng ta nói ở Mỹ không giải quyết xong chắc tôi phải qua Canada, có giải quyết được không? Giải quyết thứ này nó rối ren cái thứ khác. Bởi vì mọi thứ chi phối chúng ta là nhân duyên, là nhân quả, là nghiệp báo của mỗi một con người. Cho Đức Phật mới chỉ rõ ra cái vấn đề rằng nếu chúng ta cứ chấp vào là phải được mọi thứ như ý, mình mới được bình an và hạnh phúc, phải không nào? Thậm chí là mình nghĩ rằng đó, mình sẽ được bình an hạnh phúc khi mình trà đạp được người khác, mình bôi nhọ được một người khác, mình đứng trên sự khổ đau của người khác, nghĩa là mình chiến thắng. Đức Phật vẫn khẳng định không hề có hạnh phúc, trái lại rất khổ đau. Chính vì cái điều đó mà hôm nay sư và quý Phật tử chúng ta đã gặp nhau. Suy nghĩ cái tình thân của mình đó, là mình đã bà con, anh em, dòng họ, thầy trò nhiều kiếp rồi, không phải chỉ hôm nay. Có đúng như vậy không ạ? Thì để nói tiếp cái đề tài của chúng ta, hạnh phúc không đợi ngày mai. Mình nghe pháp xong rồi tất cả thầy trò mình cùng hạnh phúc, thì như vậy mới đạt yêu cầu. Mà cái hạnh phúc đó không phải đạt được những cái điều mình đang cầu xin mong muốn, mà có thể là không được như ý. Bởi vì sao? Bởi vì duyên chưa đủ. Duyên là gì? Condition, các điều kiện để đưa đến một cái sự thành công như ý. Duyên không đủ, chuyện không thể đến, chưa được như ý muốn, chưa thể thành công đạt như ước nguyện. Rồi mình sẽ đau khổ sao? Không, Đức Phật sẽ cho chúng ta một cách sống trong mọi hoàn cảnh mình vẫn có bình an và hạnh phúc. Một hôm nói đến một cái trường học là trường mỹ thuật, mà những cái người mà về cái ngành mỹ thuật đó, là họ có một cái nội tâm phải là sâu, thì cái tác phẩm của họ mới là tuyệt vời. Còn trợt trợt là những cái tác phẩm đó có lộng lẫy cách mấy cũng không có tác động vào tâm hồn chúng ta đâu. Đó. Cũng như bây giờ một ca sĩ hát hay cách mấy mà trong cái lời hát đó không có cái chiều sâu nội tâm, thì dù cho phối âm phối khí nó xuất sắc cách mấy đó, chúng ta nghe qua nó kích động tâm hồn mấy giây là không còn để lại một cái gì hết. Nó phải có một cái gì đó nó phản ánh cái nội tâm của con người. Ví dụ như tình thương, mình nghe cái tiếng hát mình biết nó thể hiện một cái tấm lòng từ bi. Mình nghe một câu pháp, mình biết trong đây là tình thương của Đức Phật, thì tự nhiên mình nhớ hoài, không quên. Tại sao đứa con nó thương mình cho dù mình giày la đánh đập? Bởi vì là cha mẹ làm tất cả mọi thứ miễn là được cái tốt cho con, cho nên nó vẫn yêu thương cha mẹ. Cái nội tâm nó quan trọng. Chứ mình ai chẳng lần bị bố mẹ rầy la, thậm chí bị đánh đòn, thậm chí đuổi ra khỏi nhà. Vậy mà cái nhà mình tìm về vẫn là nhà của cha mẹ. Tại sao? Đó là tình thương, đó là nội tâm của cha mẹ, nó thể hiện một cái từ trường mà làm cho mình đi đâu mình cũng nhớ. Phải không nào? Sư nhớ có người nói rằng: đất khách mênh mông sao nhỏ hẹp, quê nhà một khoảng nhớ mênh mông. Có phải vậy không các vị? Đất khách thì mênh mông mà sao mình thấy vẫn nhỏ hẹp, mình vẫn thấy một cái gì đó, phải không nào? Mà quê mình có một chút à? Đó, người ta nói sư ơi, một cái tiểu bang này bằng mấy nước Việt Nam. Đó, vậy mà cái nỗi nhớ về Việt Nam của mình nó mênh mông. Tại vì nơi đó có cha có mẹ chôn nhau cắt rốn của mình. Cho nên đó là cái đừng, cái đó không có ai ép được hết, nó tự nhiên nó phải thấm đẫm ở trong cái tình quê hương của chúng ta. Quay trở lại cái chuyện giáo sư trong học viện mỹ thuật này yêu cầu sinh viên vẽ một tác phẩm mà thể hiện sự an bình, tức là đề tài được ra, thì hàng hơn 100 sinh viên đều phải suy nghĩ để phát họa một bức tranh mà sau khi nhìn vào người ta thấy đó là cả một bầu trời bình yên hạnh phúc. Chẳng hạn như có những tác phẩm vẽ chim bay trên bầu trời xanh, trâu bò hiền hòa gặm cỏ ngoài đồng quê vô tận, hay hình ảnh người mẹ hiền xinh đẹp ôm con, mình nhìn hình là biết người mẹ đang cất tiếng ru, phải không nào, và đứa con ngủ trong lòng mẹ một cách bình yên. Hay có khi là hai người bạn già hạnh phúc đi bên nhau trong cảnh chiều hoàng hôn, hay là cảnh một cái gì những cái nụ hoa vừa hé nở trong sương sớm, vân vân. Mỗi người đều sáng tác một hình ảnh khác nhau để thể hiện một thế giới bình yên. Nhưng mỗi bức tranh thì cái ông giáo sư này, ông xem đó, cái nét mặt của ông đều không thấy sự hài lòng. Ông lật xem từng tác phẩm mà nét mặt không hề có biểu cảm. Ví dụ mình thấy bình an là mặt mình nó phải hoan hỷ, nhưng mà mặt của ông thầy là nhăn nhăn, con là nhăn nhó, là không hài lòng. Mấy người học trò hồi hộp quá, không biết tại sao mà thầy không hài lòng. Nhưng mà đột nhiên mắt ông thầy bừng sáng lên. Đó, khi mà ông nhìn được một bức tranh và thốt lên: thầy tìm được rồi, chính là nó đây, đây mới là sự bình yên thật sự. Và quý anh chị em có biết bức tranh nó vẽ cái gì không? Là mọi người quay chung quanh xem cái tác phẩm mà làm cho thầy ngạc nhiên. Đó, đó là một bức tranh vẽ bầu trời mây đen giăng kín, cuồng phong nổi lên cuồn cuộn. Mình nhìn bức tranh mà mình thấy cuồng phong, phải không nào? Bầu trời mây đen, sóng tất dữ dội, nhất là đây biển không? Sóng rất là cuồn cuộn. Sư có duyên đi đến Ý nha, đến một vùng biển gọi biển Địa Trung Hải, nó có bao nhiêu đây thôi, nó trong suốt bốn mùa. Đó, một cái vùng biển không bao giờ thấy sóng, tại vì nó nằm ở trong một cái gì, nó nằm ở giữa. Đó, cho nên nó yên lặng, nó trong veo à. Và những cái vùng biển có cái bờ biển như thế này nè thì cũng có khi sóng đánh dập dồn, có khi biển yên sóng lặng. Nó tùy theo cái thời tiết, nó tùy theo cái điều kiện của nó. Thì các vị sẽ biết rằng đó, khi mà nhìn một cái bức tranh vẽ bầu trời mây đen giăng kín như vậy đó, thì trong cái khung cảnh đó, ở cái gốc của cái khung cảnh lại có một cái cây, có một cái chạc cây, con chim mẹ đang bình thản xòe cánh ấp ủ cho những con chim trong tổ. Là một điều là giữa sóng tát phong ba như vậy thì đôi mắt của con chim mẹ đó lại rất là âu yếm yêu thương các con. Không phải nó điếc đâu nha, nó vẫn nghe tất cả, cho nên nó biết sóng lớn như vậy nó mới lấy cánh nó bao bọc cho con đó. Chứ còn con chim mà bị điếc thì lại trường hợp lại khác. Con chim nó nghe tất cả sóng gió cuồng bao ở bên ngoài, nhưng mà cái việc của nó là thể hiện một cái sự bình an để cho các con nó bình an. Và đây không phải là sự gắng gượng, bởi vì nó sẽ thể hiện qua đôi mắt. Nhưng mình nói không sao đâu, không sao đâu, mà cặp mắt mình hốt hoảng là vẫn biết mình có sao, phải không nào? Mình nói không sao đâu các bạn sinh viên Việt Nam hay nói chơi, no sao where, à không sao đâu. Các vị nói vậy đó, nhưng mà nhìn cặp mắt là sợ hãi, tức là rất là có vấn đề. Nhưng mà chúng ta sẽ biết là ở trong đôi mắt chúng ta để biết chúng ta có run sợ hay là có sự bình an. Vì vậy giữa một con quỷ và Đức Phật, mà con quỷ được thể hiện nó giống như Đức Phật, bởi vì Phật cao nhất sức, ma cao nhất trưởng. Phật như vậy 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp nha các vị. Nhưng mà con quỷ đó trong chớp mắt nó làm y hệt như Phật luôn. Mà nếu mình không biết là mình cũng lại con quỷ như thường, bởi vì nó giống hệt. Nhưng mà sẽ có cách để phân biệt. Đố các vị là ở đâu? Đôi mắt, đúng chưa nào? Bởi vì không thể nào nó có thể bắt chiếc từ thân, từ đầu, chân, tay, đó là y áo. Nhưng cái đôi mắt của con quỷ nó sẽ thể hiện lên cái khát vọng, cái tham dục, cái sân hận để phải làm cái kiếp con quỷ, vì đôi mắt là cửa sổ tâm hồn đó. Cái con chim này nó nằm như vậy một sự bình an và âu yếm các con, cho nên nó không sợ cảnh bão táp mưa dông ngoài kia, và nó thật sự bình an bởi vì nó nghĩ rằng qua cơn mưa trời lại sáng, nó đã trải qua kinh nghiệm đó rồi, cho nên nó vẫn bình yên ôm ấp các con. Và cái bức tranh này thầy chấm đây là bức tranh người có chiều sâu nội tâm. Còn bây giờ mình vẽ bức tranh bình yên chim bay một bầu trời mùa xuân, nhưng mà lát nữa giông gió nổi lên rồi mấy con chim như thế nào, thì đây là bài học cho chúng ta. Chúng ta không nên nghĩ rằng chúng ta đã làm các công đức này, bố thí, cúng dường, đi chùa nghe pháp vân vân, giúp quý thầy quý sư nhiều lắm, và sau cuộc đời mình cũng lợn đợn ra ra. Thưa các vị, chúng ta phải tu trong tất cả những nghịch cảnh đó, vì những lợn đợn gian nan đó không phải ai đưa đến cho ta, chính là những bài học của cuộc sống do nhân quả nghiệp báo của chính mình. Đức Phật chỉ cho chúng ta điều đó để trong mọi hoàn cảnh xảy ra chúng ta luôn mỉm cười bình an, bởi vì đây là sản phẩm của mình tạo ra. Các vị nhìn đi nha, lát nữa là thế nào có cái màn chụp hình sư đi 16 tiểu bang rồi, còn giảng á, nhiều khi á, sáng chưa có ăn gì nhá, và bởi vì chưa có muốn ăn thì đến giờ giảng rồi, thì giảng xong rồi người ta hỏi nữa, trả lời xong rồi đó, có khi là cũng mệt rồi, nhưng mà bắt đầu cái màn chụp hình, thấy không nào? À, cái chân nó run như vậy phải không? Đó, cái bụng nó tôi muốn ăn, nhưng mà lúc nào miệng cũng mỉm cười hết á, à, mà cái đôi mắt mình phải rất là hoan hỉ. Chứ mà mình giả bộ cười á là người ta chụp hình ta đem về, ta nói sư này bị bắt cười hay sao mà cái răng thì nhe ra mà đôi mắt y như là buồn thảm lắm, phải không? Không, mà thật sự khi chúng ta có một cái sự là tự tại hạnh phúc vì mọi người, sư ơi con cũng đói nè, chút con phải đi làm rồi, sư cho con chụp một tấm ảnh với sư đi, chứ biết chừng nào mình mới gặp nhau. Đúng thật đấy, không thể hẹn là năm sau hay là Tết con về, chưa chắc Tết về chắc gì đã gặp. Cho nên thôi được, chúng ta vẫn rất là hoan hỉ, và với cái nội tâm như vậy thì mình vẫn cười. Chụp xong một tiếng đồng hồ nữa thì hình như hết đói luôn các vị. Thôi tròn tràn pháo tay đi. Mình thấy rõ ràng cái hoan hỉ, cái tĩnh lặng trong tâm hồn là do mình, chứ không phải lúc đó nó có người đưa cho sư khúc bánh mì, sư nhai để chụp hình. Ai mà đứng y áo mà nhai nhai nhồm nhoan được? Không, bởi vì ai đưa cái máy này nguy hiểm lắm, đúng không? Đó, cho nên không. Vậy mà hồi có thấy sao đâu, thì càng hạnh phúc nữa. Xong rồi đó, chụp chung rồi còn chụp riêng nữa chứ. Chụp riêng xong rồi dạ còn với chồng con nữa. Rồi xong rồi cái dạ lúc nãy con trai con đi ra ngoài rồi nó vào rồi, nghĩa là đủ hết, thấy không nào? Sao vẫn thấy vui? Tại vì chúng ta sẵn sàng. Đây cũng là một cách thể hiện tình yêu thương của chúng ta với nhau. Từ khi nào mình mệt quá thì đành phải sorry, còn bây giờ vẫn được mà. Nhưng mà sự thấy khi mình có một cái sức mạnh, một cái sự bình an hoan hỷ trong nội tâm thì tự nhiên mình chịu đựng được trong mọi hoàn cảnh. Còn nếu lúc đó cái tâm mình không hoan hỷ, mình không hài lòng, bởi vì cái tâm mình nó không hoan hỷ đón nhận cái hoàn cảnh, cho nên sư nói đi tìm cái sự bình an suốt cuộc đời không có được. Nó trở lại là ngay tâm của chúng ta. Mọi hoàn cảnh mà ta vẫn an nhiên thì đó là trạng thái an lành hạnh phúc, mà đó là cảnh giới cao nhất của một con người. Sư ơi, tu tới đâu rồi? Sơ quả Tu Đà Hoàn hay là Tư Đà Hàm, A La Hàm hay A La Hán? Bây giờ mình có nói mình là cái gì cũng có ai biết đâu, mà có thiệt không? Đó, cho nên con người điềm tĩnh và an lạc trong mọi cái hoàn cảnh thể hiện cảnh giới tu tập của người đó. Cho nên bây giờ mình nghe như vậy là mình sẽ bớt nóng giận, bớt nói nhiều nè, bớt cầm len nè, bớt chê bai kẻ khác, vu khống kẻ khác, với những điều đó chỉ đem lại những quả báo đau khổ cho mình. Mà tốt nhất là mình phải thanh tịnh ở thân, khẩu, ý, rồi từ từ cái nội tâm để thanh tịnh. Các vị nói từ bây giờ là con buông hết con thanh tịnh nè. Không được, không dễ như vậy. Còn cái nghiệp báo của mình đã tạo từ trong vô lượng kiếp. Vì vậy mình phải tu. Tu làm sao? Làm các công đức lành, tránh xa các việc ác, tập giữ tâm ý cho trong sạch và thanh tịnh. Có người nói sư chứ, trời ơi, tu cả đời đến giảng có một chút là hết rồi, đi gì cho mệt. Ta nói dù tụng ngàn lời không tu, chẳng bằng chợt nghe xin tu được ít. Các vị nghe có một thời pháp mà, và các vị về, các vị tu tâm sửa tấm, các vị được an lạc hạnh phúc. Chẳng là sư đi đến đâu cũng có người cảm ơn sư đó sao? Có gặp đâu? Có người nói sư biết không, con hận thù rồi là suốt cuộc đời. Vậy mà con nghe một bài pháp, con khóc không biết bao nhiêu mà nói, là vì con tha thứ cho ông ăn của con. Con nghĩ con sẽ nhớ ống sống để bụng chết mà mang theo. Con nghe một bài pháp tha thứ của sư. Con nói con người ta là gọi là kẻ thù đối địch, người ta còn tha thứ cho nhau. Mình ăn em, một cha một mẹ sao không tha được. Mà con không tha được nghe sư. Ông từng lấy của cải của con, ông từng lừa gạt con, ông ăn con. Nhưng mà sư giảng vậy nè, mình cứ nói mùa Vu Lan nè, báo hiếu mẹ cha, có biết đâu anh em mình không hòa hợp là cha mẹ mình đau khổ lắm, nhất là cha mẹ đã chết rồi nữa, thì mình có biết cha mẹ nghĩ gì khi trong bụng mình lúc nào muốn báo thù đúng không? À, nó sư giảng tình cờ thôi mà trúng ngay cái bụng của cô. Mà các vị biết không, cô lên chùa cô tìm sư mà gặp từ xa là khóc, tại vì cô đã có hận ông anh 14 năm và có lẽ sẽ hận đến chết. Vậy mà chỉ nghe tình cờ thôi một bài pháp, và cô nói cô giải được một cái sợi dây trói buộc. Con người ta đau khổ vì nhiều lý do, người ta hận ông anh đó, người ta tưởng là đó là cuộc sống, có qua phải có mới lại, 49 phải gặp 50, tôi sẽ báo thù ông, đúng không? Cách này cách khác tôi là sẽ làm khổ. Mà sư nói bao nhiêu năm qua rồi con làm khổ ông bằng cách nào? Mỗi người ở một tỉnh khác nhau, ông thắp nhang lần nào ông cũng nguyền rủa ông hết. Các vị thấy nguyền xong rồi có gì sung sướng đâu. Nhưng mà khi đó cô cởi cái sợi dây trói buộc ra, đích thân cô đi đến tìm ông, thì chính ông là người khóc trước. Anh muốn đến mà em có, em gái có cho anh đến đâu. Anh biết là em giận, giận đến cực điểm vì anh chỉ mỗi ngày lạy Phật để mong em tha thứ. Thì cái số tiền mà ông cướp đoạt thì nó cũng tiêu tan hết rồi. Ông bảo nếu anh có thì anh đã trả lại cho em, nhưng mà anh cũng không có luôn. Cho nên ngày nào anh cũng lại quan âm á, là để em tha thứ cho anh. Còn cô này ngày nào cũng nguyền rủa là ông phải cụt tay cụt chân, trừng trị bài học cuộc đời, đúng không? Nhưng mà cuối cùng cái tâm thần của người anh tự nhiên ngày đó cô nghe cái thời pháp, thì ông mới bảo trời ơi, Đức Quan Âm đã thương anh rồi, đã cho em về lại với anh, em gái của anh. Cô mới bảo là anh ơi, Quan Âm á, là bài pháp của sư Hữu Nhũng đó. Đó, em nghe mà em tha thứ cho anh á. Rồi nói tới đó luôn, hai anh em ôm nhau khóc, tại vì nhắc đến cha mẹ. Rồi cô mới buông được cái mối hận trong lòng ấy, như là một cục lũ đạn ấy, như thế bom nổ chậm ở trong người ấy. Đi tìm sư. Và các vị lên chùa 4 lần mới gặp, và tại vì không liên lạc được bằng điện thoại, cứ đi lên thôi để hên xui may rồi nói như thế. Nhưng nhà Phật gọi là đến khi đủ duyên mới gặp. Thì nước mắt của cô khóc đến mức độ mà sư cũng phải khóc theo. Tại vì sao? Và pháp Phật quá sức nhiệm mong, và đó là đem lại bình an cho cô. Như vậy cái bình an nội tâm này nó không phải là từ của cải hay là vì một cái vấn đề nào, mà khi người ta tháo gỡ được những nội kết ở trong tâm. Xả, mình nói miệng mình buông xả mà xả được không? Đó, nhưng mà khi đủ duyên, đủ phước thì mình buông xả được. Và tự nhiên nó thiết lập được một cái an nhiên định tĩnh trong cuộc sống. Mà sư muốn nói với các vị, cái việc này phải được huân tập, phải tu tập các pháp theo lời Phật dạy trong tuệ giác của Đức Thế Tôn, để chúng ta mới có được sự định tĩnh an nhiên trong mọi hoàn cảnh. Một ngày kia có một thương gia đến thăm Đức Phật. Đi cùng với ông có vài trăm thương gia khác. Đi mà một ông mà đi mấy trăm ông đi theo, là ông này uy tín lớn lắm, phải không? Sư đi đến đây cũng là việc của Phật, không phải là của sư. Mà sư, Đức Phật mượn cái phương tiện là những người con của Phật và truyền bá thông điệp của Đức Phật. Cho nên tất cả chúng ta đều phải cầu nguyện cho cái Phật sự mình được thành tựu, để tất cả những người con Phật đều được an lạc và hạnh phúc. Không phải là việc của ai. Không nên có tâm phân biệt, chia rẽ nơi này nơi khác, chùa này chùa khác. Trong khi sư nghĩ rằng cái tình thương của Đức Phật có bao la, nó không biên giới. Lúc nào Đức Phật cũng dạy hận thù diệt hận thù là đời không có được, mà từ bi diệt hận thù là định luật ngàn thu. Cho nên những cái gì đó mà Phật dạy mà mình ứng dụng được trong đời sống là mình tháo gỡ được rất nhiều sự khổ đau. Thì một lần kia ông thương gia đến thăm Đức Phật, đi cùng với ông có vài trăm thương gia khác nữa. Thì hôm đó Đức Phật đã thuyết cho họ nghe một bài pháp về hiện pháp lạc trú, tức là lúc nào cũng có an lạc, thấy chưa nào? Mình nói hạnh phúc không đợi ngày mai là sư muốn diễn đạt cái ý hiện pháp lạc trú, là chúng ta có bình an ngay ở bây giờ. Chứ có nhiều người nói sư ơi, chắc con phải làm đến già con mới có chút nghỉ ngơi an lạc, chắc con của con lớn rồi con mới yên, chắc là con phải trả hết nợ nần con mới yên, chắc là cái này chắc là cái kia. Nhưng mà như vậy là mình đánh mất cuộc sống, tại cái việc mình mong ước nó chưa đến. Phật dạy chúng ta phải có pháp an lạc ngay trong hiện tại. Và Phật biết rất rõ các vị thương gia, những người làm ăn mua bán này luôn nghĩ quá nhiều về những điều sắp được trong tương lai. Mình làm cái này để mai mình mua cái nọ, mình làm cái này để nữa mình về Việt Nam, mình sắm cái này để nữa mình đem cái này cho cái nọ. Nên là cái đầu mình luôn tính toán. Cho nhà mình chất đầy đồ hết mà đi về Việt Nam thì chưa về. Cái điều đau khổ trước tiên là cái nhà nó chật chội, thấy không nào? Đồ thì chất đầy, hỏi sao mua nhiều vậy nè? On sale, sale làm chi? Mình đừng sống như vậy, vừa thôi. Không phải xin xúi các vị mua đồ mắc, nhưng mà đâu phải vì on sale mà mua chất đầy nha. Làm cho cuộc sống mình không thoải mái. Đi đâu thấy giấy vệ sinh cả, nhưng do là on sale, đâu mà như vậy. Đời mình phải sống, phải biết nhìn thấy đâu là hoa, hoa đẹp, đâu là trời cảnh bên Mỹ này quá đẹp. Ngồi đâu cũng thể ngồi thiền được, nhìn thấy biển là ngồi được, nhìn thấy cây xanh là ngồi thiền được, thấy không? Hầu hết là cảnh bình yên. Nhưng sao con người không bình yên? Tại chúng ta cứ lo sống cho ngày mai, mất đi cái hiện tại, hiện pháp lạc trú. Các vị được cái pháp bình an ngay trong hiện tại, không đợi kiếp sống ngày mai, không đợi chết về Tây Phương Cực Lạc, không đợi già để hưởng tuổi già, ngày mai trúng gió chết rồi hưởng gì. Ngay bây giờ chúng ta phải có hiện pháp lạc trú. Các vị đồng ý chưa? Những cái người làm ăn buôn bán, thấy không, nói cái thương gia hơi lớn quá. Qua đây sư thấy không ai ngồi không hết, đúng đất trời thiên đàng thiệt, nhưng ai phải làm việc hết. Đó cũng là một cái lý tưởng sống. Sao mà mình có thể ngồi không mà đòi hưởng? Làm việc là một sự công bằng, phải làm. Nhưng luôn bận rộn, thấy không? Về tương lai về người thân, về việc này, về việc kia, và không bao giờ có thời gian cho chính mình. Toàn là hẹn không. Thôi ráng đi, ráng đi, rồi vài năm nữa tu. Ráng đi, rồi vài năm nữa an lạc. Chúng ta đã sai. Chúng ta phải an lạc ngay bây giờ, mặc dù vẫn làm việc, vẫn lo chồng, lo con, lo vợ, lo nhà, lo cửa, thậm chí lo cho người thân, cha mẹ mình ở Việt Nam. Mình vẫn phải có hiện pháp lạc trú. Đó mới là học Phật. Chứ học Phật mà mặc ai cũng nhăn nhúm hết, già hết trơn rồi làm sao được. Học Phật là phải là xuân đến xuân đi, nhưng xuân lòng đẹp tươi hòa. Được không các vị? Bây giờ là nhìn thấy đạo tràng là tự nhiên ai cũng trẻ ra 10 tuổi đó. À, lúc nãy mới vô có nhiều người hơi đăm chiêu. Bây giờ có cái gì đâu mà phải đăm chiêu. Bây giờ là nghe pháp, buông xả những cái gì linh tinh chung quanh cuộc sống chúng ta, nó không giải quyết gì lúc này hết. Bây giờ lúc nghe pháp, tại sao mình phải vướng bận việc khác? Mình off điện thoại là đúng rồi. Ngày xưa có một vị nữ cư sĩ nghe pháp mà người ta báo nhà cháy, bà vẫn ngồi yên. Bà vẫn ngồi yên, bà nói nếu đã đến lúc cháy là sẽ cháy, có chạy về không giải quyết được. Mà nếu không thì tự nhiên sẽ có các phương tiện để cứu chữa. Và bà vẫn ngồi yên và thành tội ngay sau thời pháp là bà chứng sơ quả Tu Đà Hoàn. Thấy ngon không? Nếu bỏ về là có như bà đâu nghe được. Nhưng mà khi về nhà thì các vị biết bà đúng như bà suy nghĩ. Có người cứu giúp ba đứa nhỏ không sao hết, bình an. Cái đó là thể hiện của Bồ Tát. Còn cỡ như sư mà nói cháy chắc cũng bắt phát giò lên sổ chay, vì mình chưa được cái sự hiện tại lắm. Và do vậy mình sẽ đau khổ. Mình không có cái gì trọn vẹn. Cái này bốc qua cái kia. Ngồi đây nói trời ơi, phải bây giờ nghỉ thì uống trà. Ngồi đây nghĩ chuyện uống trà, xong lát nữa giờ giải lao thì uống trà lại nói đi ra đi về. Leo lên xe, ly nước trà chưa kịp uống. Leo lên xe về là cái gì? Na Huy bóng, phải không? À, nước chưa uống, miệng bụng chưa ăn, hấp tấp chuyện khác. Rồi chạy lạc đường, cấu gắt suốt ngày. Mình phải sống hiện tại. Giờ nghe pháp là enjoy pháp thoại. Pháp thoại xong rồi, enjoy ăn, uống, biết ơn, tri ân là được phước báo. Không hề mắc nợ ai hết, mặc dù là rất nhiều công sức mới đưa đến một cái buổi hôm nay. Nhưng mình không có mắc nợ. Tại vì sao? Nghe pháp là thành tựu, là phước báo. Rồi nghe pháp xong hồi hướng là phước báo. Bưng bát cơm ăn tri ơn là phước báo. Lên xe về hoan hỷ, rồi nói lời dễ thương với người thân ở nhà là phước báo. Một ngày không mắc nợ ai mà phước còn bỏ vô túi, vô cuộc đời mình rất là nhiều. Các vị nghe được không? Cho nên đó, cái hiện pháp lạc trú này nó rất hay. Nhưng mà được cái hiện pháp lạc trú là phải tu, chứ phải nói vậy cái nồi ngày hôm nay là ai làm gì làm. I am always happy, trời ơi không có được. Cái miệng nói vậy, cái trong tâm mình nó chất chứa đủ thứ sự tham sân si hận thù ghét bỏ, không làm được. Phải tu tập cho nên mới nghe pháp đây các vị. Đó, mình tụng ngàn lời kinh mà tâm mình không chuyển hóa thì cũng có công đức, có phước chứ phải không? Nhưng cái tâm mình vẫn phiền não. Nên bây giờ dạy cho các tu ít ít mà vẫn an lạc nhiều. Đức Phật mới thông minh à. Không, thấy có bộ tu quá trời, lúc nào mặt mũi cũng nhăn nhó, trong lòng cũng sân hận, Đức Phật mới tội nghiệp quá. Thậm chí là đặt một chữ lạy cái mà lạy xong mà nổi sân quá trời quá đất luôn. Thế bởi vì trong khi đang lạy là sao? Nó tích lũy đủ thứ chuyện muộn phiền khi đang lạy. Có người đang lạy mà vì mày tao lạy mà. Tức là dân ông chồng á, vì mày mà tao lại tại thầy, nói là sám hối đi cho bớt nghiệp. Cái bà về bà lạy, cái bà lạy mà bon cái bà nói vì mày mà tao lại bon, vì mày mà tao lại. Bà lạy xong cái trời đất ơi, cái mặt bà còn đau khổ hơn lúc chưa lạy. Cho nên cái trạng thái tâm của chúng ta rất là quan trọng. Có phải vậy không các vị? Cho nên đó, những cái người thương gia này đến, tại vì Đức Phật biết họ lúc nào bận rộn. Mà sư thấy cũng giống các vị lắm. Ở bên này các vị bận rộn quá. Đã bận rộn rồi, nói không? Sư đến chùa ở thì không nói gì, mà đến nhà thì hầu như không thấy. Các vị phải đi làm, nghe không? Rồi cái người nào mà sắp xếp lắm ngày ở nhà để lo cho các sư thì sắp xếp lắm. Nhưng mà hết cái này, bắt cái này, bỏ qua cái kia, lăn xăng suốt một ngày. Không có lúc nào mà sư thấy được một cái trạng thái được yên tĩnh hết. Thì như vậy là mình đánh mất cuộc sống. Không, cũng không cần thiết như vậy. Đó, sư cũng rất thích ngày hôm qua cô, à cô Trần Hiền, cô nói à, một vị nói bìa đưa sư đi ra ngoài, rước sư về đưa sư đi đi nhà hàng ăn. Cô nói thôi, cho sư một bát sữa, sư ăn khỏi đi. Đó là hay. Tại vì sao? Người ta cần cái sự yên tĩnh và thanh tịnh. Giờ ra nhà hàng người này người kia chắc gì đã ăn được và nó mệt. Cái từ trường nó làm cho mình rất mệt, chứ không phải ăn vô là khỏe đâu. Cái từ trường mới làm cho mình khỏe. Bây giờ sư muốn sao? Sư muốn ngồi đây sư nhìn biển. Thế là sư quá trời năng lượng. Các vị cũng phải như vậy, nhiều khi phải buông bớt cái lăng xăng và yên lặng nhìn biển ngoài kia. Đó, biển là mênh mông, trời thì mênh mông, còn mình mang một cái cục gì mà nặng dữ vậy mà không chịu thả hết nó ra biển kia đi. Cho nên á, mấy ông thương gia này đến á, mà gặp Phật á, mà hỏi này hỏi kia thì Phật không cần nói gì hết, biết cái tâm mấy ông này là always busy. Cho nên Đức Phật nói này các vị, các vị đừng đi tìm kiếm hạnh phúc ở tương lai. Hạnh phúc đang có sẵn cho quý vị ngay bây giờ và ở đây. Hiện tại thì ở đây, quá khứ đã đi qua, tương lai thì chưa đến. Mình chỉ có giây phút thực sự và đang sống hiện tại đây. Tại sao mình không hạnh phúc? Tại sao mình không vui lên? Mình lát nữa lỡ có chuyện gì xảy ra, có phải là mình đã đánh mất cái giây phút hiện tại lúc này hay không? Cho nên không phải mình sống hiện tại là mình mặc kệ, mà giờ nào mình làm đúng việc đó. Chứ không phải mình sống hiện tại lúc nào ngồi nhe răng cười, còn ai sống chết mặc bay. Không phải. Nhưng mà giờ nào là mình biết việc đó. Thì các vị ngồi đây mà tiếc chuyện hôm qua có giải quyết được không? Trời ơi, hôm nay đi nghe pháp biết vậy hôm qua, mình nói nó nghĩ làm bữa nay đi, đến ngồi đây lại không ngồi nghe, lại tiếc cho đứa bạn. Phải nó đến đây nó nghe là được rồi. Cái ngồi suy nghĩ này cái nó bắt đầu bấm bấm cái điện thoại nhắn tin. À, mất hết tên đây, sư nói chuyện hết nửa tiếng rồi mất nhắn tin. Cái bắt đầu nhắn tin xong rồi đó, ngước lên nãy giờ sư nói gì vậy? À, đánh mất hết nửa tiếng. Pháp thoại có một tiếng, mất hết nửa tiếng. Phải làm gì? Nhắn tin cho đứa bạn. Tiếc quá. Có giải quyết được gì không? Nếu mà nhìn nó ok nó cũng không đến được. Đã không còn cái duyên đó rồi, đã mất rồi, đã đi qua rồi. Chứ bây giờ là chỉ ở đây thôi, chứ đừng tiếc chuyện ngày hôm qua. Rồi bây giờ thì sao? Ngày mai đưa sư ra phi trường nhắn nhắn. Anh ơi hôm nay không đi, nhưng mai nhớ ra phi trường nghe anh. Sư ban phước cho. À, nhắn được bên kia trả lời, tôi có khủng đâu mà ta đi ra phi trường. À, ví dụ vậy. Rồi nhắn qua nhắn lại mất 15 phút. Đấy, nãy giờ sư nói gì vậy? Rồi thấy chưa? Đánh mất hiện tại để nghĩ cái ngày, ngày mai. Trong khi ngày mai là chưa đến. Và chúng ta sẽ biết rằng chính chúng ta bị chi phối các pháp quá khứ và các pháp tương lai rất là nhiều. Các vị xem lại đi. Đó, không có sai đâu. Sư mà cứ sống với cái hôm qua mà sống với ngày mai là sư không có ngồi yên mà ngày nào đi giảng mà vui vẻ như vậy đâu. Nghe không nào? Cho nên chính chúng ta phải học cái bài học đó để mà chúng ta có thể buông xả được các cái pháp là mình phiền muộn, mà các pháp phiền muộn là do quá khứ. Khi nhớ hiện tại lạc trú là mình buông mới dễ. Chứ mình nói buông buông mà buông không được. Miệng thì nói buông mà trong tâm hãy đợi đấy, mình nghiến răng kèn kẹt không? Đó. Cho nên mình khổ. Vì vậy Đức Phật mới dạy: này các vị đừng đi tìm kiếm hạnh phúc ở tương lai. Hạnh phúc đang có sẵn, quá khứ đã đi qua, tương lai thì chưa tới. Hãy biết pháp hiện tại, tuệ quán chính nơi này. Ai biết sống trong hiện tại, người đó có trí tuệ. Wow. Mình an trú ngay trong hiện tại. Đấy, sư lúc nào hiện tại rồi mai sao? Và mình phải lo xa chứ. Đúng rồi. Cái lo xa đó, cái phòng dự việc này việc kia, thì con người ta sống thì phải có kế hoạch. Nhưng rồi kế hoạch rồi là thôi chứ. Chẳng lẽ ngày nào cứ để kế hoạch? Ngày nào phải kế hoạch. Kế hoạch sao? Cái kế hoạch lúc nào đó phát được, rồi sau đó người ta lo sống với hiện tại. Người ta biết trong tuần này làm gì, rồi cứ theo đó. Nhất là cái xã hội phương Tây này rất là nghiêm chỉnh về thời khóa biểu. Thì mình đã phát đồ rồi, thì cứ theo đó mà làm. Đó. Còn nếu cái gì nó không xảy ra được như thế là không đủ duyên. Thế là xong, rất là an vui. Phải không? Nếu không thuần là sự lo âu cho đến hết cuộc đời. Đó. Chúng ta cứ mãi mãi là lạc đường, đánh mất hiện tại. Cho nên trong kinh Tương Ưng Bộ, Đức Phật dạy không than việc đã qua. Cái việc qua thường là các vị tham vãng. Không than việc đã qua, không mong việc sắp tới, sống ngay với hiện tại Do vậy sắc thù diệu, mình không có luyến tiếc quá khứ, không vọng tưởng tương lai là cái mặt mình nó tươi sáng, sắc thù diệu, không cần đi ủi da, đúng không? Tại vì mình rất là an lạc. Đó. Rồi do than việc đã qua, do mong việc sắp tới, nên kẻ ngu héo mòn như lâu xanh lìa cằm. Còn trẻ mà cái mặt mình héo mòn vì lúc nào sống với quá khứ và mong chuyện ngày mai. Phật giáo không phủ nhận giá trị vai trò đời sống hiện tại và vấn đề cao đời sống kiếp sau, tại vì chúng ta sống hôm nay và có sống ngày mai, không phải kiếp này là hết. Nhưng cuộc sống kiếp này ra sao, nó thể hiện kiếp sau như thế nào. Bây giờ luôn an vui, không hận thù, không nói xấu, không có là vu khống kẻ khác, không là làm tổn thương kẻ khác, không trộm cắp, không tà dâm, không dối trá, thì chắc chắn kẻ sau là mình giàu có, mình xinh đẹp, mình được nhiều người yêu kính mình, hoặc là mình săn lên cõi trời. Chứ hôm nay để nói ngày mai mình ra sao. Đạo Phật là một tôn giáo không có thượng đế. Đức Phật là Phật đã thành, còn chúng sanh là Phật sẽ thành. Kinh Pháp Hoa đã dạy. Chúng ta đang ngồi trong chùa Hindu, theo cái hệ thống của Hindu giáo là đa thần giáo, rất là nhiều các vị thần. Mỗi vị thần sẽ quyết định một vấn đề: thần chiến tranh, thần hủy diệt, thần sáng tạo, phải không nào? Thần Ganesh là ban sự là may mắn, bình an, vân vân. Mỗi vị thần đảm trách một cái vấn đề trong đời sống này, và người ta đến lại các vị thần để người ta xin các vị đó ban phước hoặc cầu sự giáng họa cho ai đó. Vì thần có những cái khả năng, nhưng mà thần cũng sẽ không làm việc đó hoài. Không bao giờ mà ai có thể xoay chuyển được nhân quả. Các vị nên nhớ điều đó. Sư hồi xưa bên Ấn Độ, đây là ngồi trong chùa Hindu, sư nhắc chuyện hồi xưa học bên Ấn Độ. Sư là sinh viên đi học, không có tiền, rất nghèo, phải không nào? Trông chờ vào sự tài trợ của những vị thầy, vị sư hoặc Phật tử ở nước ngoài. Còn chùa mình thì còn khó khăn lắm. Muốn đi học nước ngoài, chùa thầy không có, có tiền. Mà ngày mai là đóng tiền rồi, mà hôm nay không có đồng nào hết. Xong có một thầy nói, mình ở đất Ấn mà đi đến khấn thần Ganesh đi. Thần Ganesh là thần may mắn, thấy không? Nhưng mình là đệ tử quy Phật, nguyện đời đời kiếp kiếp không quy y thiên thần quỷ vật. Sao mình đến lại ông thần Ganesh? Cho nên mình nói, giờ thôi mình cứ đến mình. Có nít mà, mình đến mình khấn xét. À, thời thần Ganesh, you are my friend. À, tôi dâu là bạn nha, tôi là đệ tử Phật. Chứ mà tôi đến đây tôi sập sì bái lại tôn ông làm thầy. Tôi chỉ coi ông là bạn. Mà nếu ông là bạn tốt của tôi, ông giúp tôi đi, tôi đang túng. Đó là, à, tôi đang túng nè. Mai ông làm sao cho 3 ngày nữa hết hạn đóng tiền, làm sao mai tôi có tiền nha. À, rồi á, ông thầy mà ông bày sư đó nghe, là vị thầy đó phải hơn sư mười mấy tuổi á, thực tọa cái nó vái khấn xong rồi là phải cúng Ganesh dừa sữa bánh kẹo vân vân. Vì thần Ganesh là ăn những cái món nó bị con nít, uống sữa, ăn bánh, ăn dừa vân vân. Đó, cái sư cũng bưng cho một ca sữa đầy. Đó, nếu mà có tiền tôi sẽ đem lại cũng ông 3 ly sữa đầy, có dừa có bánh đầy đủ. Giờ mới tới nói chuyện với ông thôi, cho 1 ly sữa thôi. À, tôi nói chuyện vậy đó các vị. Tôi phải nói chơi nha. 2 ngày sau, đó, có 1.000 đô Hòa Thượng Thích Tâm Châu từ Canada gửi cho. Lý do là con học bên đó có khỏe không? Một thân một mình của con à, sống ra sao? Nay thầy gửi cho con cái check 1.000 đô con mua sách vở học nhẹ. Đóng có 800 mấy, các vị cần dư 100 mấy. Đem ra cúng ông thần Ganesh 3 ly sữa. Thank you my friend. Chứ phải là cái lại quy y phải. Mình đi theo thầy vì lợi à? Không phải. Đây là cái chuyện sư nói là một cái chuyện kỷ niệm trong đời đi học. Chứ không phải sư nói về cái lát các vị ra Ganesh các vị lại, không phải. Mà nghe tham cái đi xuống kiếm ống, không phải. Sư kể cái chuyện đời học sinh của mình nhỏ, biết mình cũng con mà vẫn gọi ông là bạn. Chứ không phải là khấn vái từ hôm nay tôi nguyện làm con đó, ông cho tôi này cho tôi kia. Không phải vậy. You là good friend thì you giúp tôi đi. Đó. Và thiệt bây giờ gặp ông ở đâu cũng hello good friend, vẫn nhớ cái kỷ niệm đó. Thì sư nói đó là cái thế giới tâm của mình đó. Nó chiêu cảm chứ không phải là ông Ganesh đâu. Ông cũng là gì? cũng là nằm trong cái vũ trụ này, thể hiện cái lòng tốt của xứ Ấn Độ. Việt Nam mình là Đức Quán thế không? Nếu chúng ta cái cung bậc của tâm hồn của mình nó hòa hợp với cái lòng tốt của vũ trụ, chúng ta sẽ đạt được cái điều chúng ta muốn. Vì mình cũng đã gieo nhân lành, sẽ đến ngày hưởng quả lành. Nhưng nếu chúng ta để cho cái tâm hồn chúng ta sống trong cái từ bi, cái nhân ái, cái dễ thương, thì cái cung bậc, cái phước báo nó sẽ đến với chúng ta. Nó là vũ trụ đây. Mỗi một vị Phật, mỗi một vị Bồ Tát là tượng trưng cho một trí tuệ, một tâm từ hòa hợp trong vũ trụ. Còn chúng ta lại chỉ là những hình ảnh tượng trưng để chúng ta nhìn vào đó mà thanh tịnh, mà tu tập thôi. Chứ các vị đừng có nghĩ là tìm Phật trong cái tượng, nó ở tâm mình. Nhưng mà mình lên chùa mình nhìn các Phật như cười trong im lặng, nét từ bi độ lượng khoan dung, hoan hỷ niềm tin ôi chan chứa, hoan hỷ niềm tin vô tận cùng, cái mình rất là hoan hỷ. Các vị thấy không? Do mình nhìn Đức Phật mỉm cười hoan hỷ, mà vị Phật nào cũng mỉm cười hoan hỷ và thanh tịnh, mình thấy hoan hỷ. Đó là mình nhìn những cái biểu trưng để nhắc cái tốt mình đang có. Cái đạo Phật ta ở tâm là bởi vì tự tánh của chúng ta đầy đủ hết các tốt, các thiện lành, các từ bi, nhân ái và hỷ xả. Nhưng cho chúng ta tập những cái gì? Cái tham, cái sân, cái si, ích kỷ, cái ghen tuông, cái này, cái nọ, hôn tập làm nhơ nhố cái tâm hồn của mình đi thôi. Chứ mình với Phật cũng là một mà thôi. Các vị nghe có đồng ý không? Kiếp này là nhân thì kiếp sau là quả, hôm nay là quả, kiếp trước là nhân. Thấy chưa? Cho nên lúc nào cũng phải làm các nhân lành đi, chứ không phải bây giờ để mà gặt quả. Không đồng lấy gì ra. Muốn có đời sống sau tốt đẹp, kiếp này phải gieo nhân lành. Nhân lành chính mình đã gieo, quả lành chính mình gặp, không ai thay thế, không ai lấy cái quả của mình hết. Đừng sợ. Nên bạch Đức Thế Tôn, con mất của con phải làm sao? Con mất tức là cái món của cải đó chưa hề là của con. Nó chỉ ở với con một lúc nào thôi, nó sẽ ra đi. Nếu là của con, nó sẽ trở về với con, vì con có là do nhân, con gặt là quả. Mà quả gặt không được, tức là cái nhân đó nó đã héo, đã tàn. Con gieo cái nhân không vẹn toàn, nên tiền cầm trong tay mà không sử dụng được, thì mô Phật, con tu chưa đầy đủ, con chưa làm trọn vẹn cái công đức lành trong quá khứ, nên tiền trước mắt mà mất trước mắt. Cho nên nó cởi tủ, nó lấy thì cứ coi như cho nó đi, bởi vì trả cho ngươi một món nợ trong quá khứ. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát, ta tha thứ. Cái người đã lỡ thì sao? Bộ lỡ hoài đi địa ngục làm trâu bò mà trả. Cho nên nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Khi con vô minh, con làm những việc sai trái, trộm cắp, tà dâm, dối trá, rượu chè, cờ bạc, bất hiếu, sát sinh hại mạng. Nay con biết tu rồi, con thành tâm sám hối. Các vị sám hối không tái phạm, các vị hết tội. Đạo Phật rất tuyệt vời, không có bảo là sẽ mang tội kiếp này kiếp khác. Nếu chúng ta đã biết sám hối thì tội của chúng ta liền được tiêu trừ. Nhưng quả báo thì mình phải trả. Nhưng mà bởi vì mình biết sợ quả báo nên mình lo tu, thì cái quả nó bự thì nó nhỏ lại dần. Bởi vì mình biết gì? Biết tập ăn chay, biết bố thí, biết cúng dường, biết làm công đức, biết giúp đỡ mọi người, biết ủng hộ các việc tốt của cộng đồng, thì các nghiệp xấu của mình bị hóa giải. Mình như đi đâu cũng bị nói xấu hết, vì mình làm tốt cho cộng đồng, nhất định không nói xấu ai, thì cái nghiệp bị nói xấu sẽ hết. Mình làm đâu thất bại đó thì phải bố thí. Rất nghèo vẫn bố thí ít thôi, 10 đồng không có bố thí 1 đồng vẫn là bố thí. Bởi vì đạo Phật là ở cái tâm. Mình sẽ làm ăn được nếu mình gieo cái nhân bố thí. Còn giờ mình chờ giàu mới bố thí thì không bao giờ giàu. Tại vì cái nhân làm mình không có. Cho nên thấy và nghe hiểu rõ cái đạo luật nhân quả, chúng ta không cần là quan tâm cái gì đã qua, mà ngay bây giờ phải sống thật tốt để có một nhân lành hóa giải các tội nghiệp trong quá khứ và chuẩn bị một đời sống mới tốt đẹp. Quá khứ là bài học đáng quý cho chúng ta sống tốt hơn cho hôm nay. Tương lai là thời gian chưa đến, nhưng chính hôm nay sẽ quyết định ngày mai ta ra sao. Do vậy, phải trân trọng từng phút giây hiện tại, xem đó là hạt mầm cho giấc mơ tương lai, chứ đừng ngồi vọng tưởng tương lai rồi đánh mất đi hiện tại. Ngày ngắn lắm, chưa cười đêm đã xuống. Sao ta hoài ước muốn chuyện sương tan? Sao chỉ thấy ngày mai là hạnh phúc, còn bây giờ để phai úa thời gian? Đó, các vị biết thầy tán tội không? Thơ của thầy á, thấy không? Mà sư á, có cái câu nào hay của thầy lấy đọc khỏi làm. Thấy không? Có sẵn rồi, kinh có sẵn, các vị đâu thèm tụng đọc. Cái người đi thỉnh về cực nè, cái người dịch là rất khổ nè, giờ mình cứ ngồi tụng đọc không? Tụng xong còn được ăn, được uống, được bồi dưỡng đủ thứ á. Mà trời ơi, khó lắm. Các vị có thể chơi bao nhiêu ngày vacation các vị không biết. Tụng kinh nữa giờ các vị tính với ông Phật từng chút một. Mà trong khi tụng kinh là cho các vị định tĩnh, phước báo là sự định tĩnh của tâm hồn. Còn vacation là đang tiêu xài phước cho các vị. Cho nên trong khi đi nghỉ có quyền chứ, làm quá cực mà. Lúc nào cũng biết thật trọng quả báo. Tiêu xài đúng mức, lúc nào cũng dành một phần bố thí cũng vừa. Không ai được các vị bố thí hết đâu. Ngày xưa đó, người ta bố thí sạch trong cái khố rách, phải không? Mà nếu ở Ấn Độ đó, mặc bằng khố váy không à, mà hai vợ chồng có một cái một, ông đi xin thì bà phải trốn trong nhà, tại có một cái hai người mặc chung nghèo cỡ đó các vị. Rồi thành ra đó là nghèo khổ vô cùng vô tận. Mà cái mùa lạnh xưa Ấn Độ là chỉ có nằm mà chết cống, đau khổ lắm. Thì ông mới nói với bà, biết tại sao mình nghèo vậy không? Các sa môn nói rằng là mình không có bố thí, mình keo kiệt quá, cho nên giờ cái tấm áo mặc không có. Thì một cái lần đó một vị sa môn đi ngang qua, thì cái truyền thống là các vị đi ngang qua là phước điền cho chúng sạch, cho nên cúng dường. Thì ông với bà mới bà, em có đồng ý là mình cúng có cái gì để cúng không? Trời ơi, có cái gì? Có cái khố rách hai người mặc chung mà có cái gì? Cơm không có đó, cháu hỏng cháu thiêu gì, có ngày nào nuốt sạch ngày đó để nuôi mạng, có cái gì đâu. Em có đồng ý cúng cái khố rách không? Chứ bây giờ suốt đời mình không bao giờ gieo nhân cúng dường thì mình khổ đau mãi. Cô này cô nói thôi, đằng nào đã khổ quá rồi thì bây giờ nếu thật sự cái phước báo cúng dường mà thay đổi cái kiếp sống nghèo khổ này thì mình cúng đi. Bây giờ cúng sao các vị? Bây giờ dân cái rồi trồng những nhọc, không à, là chết. Cho nên á, cái việc sa môn từ xa đi đến á, ở trong cái chòi rách á, cái người chồng mới nói: kính lạy đức sa môn, xin ngài đứng lại, con sẽ cúng dường ngài một cái tấm vải, tấm khăn, cái choàng thân của chúng con, mà bởi vì chúng con chỉ có một cho nên không thể ra đảnh lễ ngài. Tại vì cúng xong rồi trần nhú nhọc sao, cho nên ở trong này liệm ra. Tại vì các vị thử tưởng tượng là cái tấm đó là nó hôi hám, nó rách rưới cỡ nào. Nhưng mà vị sa môn biết đây là lòng thành của hai vợ chồng nghèo, cho nên là chứng minh liền. Và ta nhận tấm lòng thành của hai vợ chồng con, các con có ước nguyện gì không? Hai vợ chồng nói chúng con quá khổ đau, xin ngài chú nguyện cho chúng con đời chúng con tai không bao giờ mà nghe cái tiếng không có. Tại vì hỏi cơm có không, không mền không, áo không, mật ong không, nước uống không, cái gì cũng không có, nhà kiếp sau cho con cái gì cũng có. Rồi ông sa môn này lập tức là vị thầy chú nguyện được. Cái người có công đức là ta chú nguyện được, còn mình nghiệp nặng tội nhiều mình chú nguyện không thành cái gì đâu các vị, tại vì mình sân si quá mình chú không được. Là thanh tự, ta từ tâm nhân ái trí tuệ thì đức Phật chú nguyện thành tựu, chư Bồ Tát chú nguyện cho ta thành tựu, thánh tăng chú nguyện ta thành tựu. Thì các vị biết cái chuyện đó là đến tai vua, lập tức là vua thấy cái tâm thành của hai vợ chồng, mà vua này vua đi tan bảo rồi, vua đem bữa sau là đem biết bao nhiêu xe lương thực quần áo vải vóc đến để cho là phước báo hiện tiền. Vậy mà trong kiếp sống sau ông là A Nậu Lâu Đà. A Nậu Lâu Đà trong cái thời của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ra đời thì ông là A Nậu Lâu Đà. Ông sanh ra trong một cái gia đình mà các vị biết là giàu có là không thiếu một cái gì hết, lúc nào cũng có chứ không bao giờ mà không có. Đời ông không bao giờ nghe tiếng không có, tất cả là có hết, cần cái gì cũng có. Đến độ mà hỏi cơm từ đâu, cơm từ trong bát ngọc mà ra, không hề biết ruộng vườn là gì. Quá sung sướng mà. Đến độ đánh cờ chơi với bạn đó ha, thua là phải đem bánh ra chung à, mà mẹ đem bánh ra cho con trai nào là hoàng tử mà, trong cung vua mà, là chung hết rồi là không còn bánh, không có bánh. Mà ông không có biết chữ không, bánh không có, ông chưa từng nghe. Ông nói đem bánh không có ra, chứ còn mẹ còn nói gì nữa. Ông nói bạn nói bây giờ chỉ có bánh không có thôi. Cái ông mới nói đem bánh không có ra rồi. Tại vì chưa từng nghe tiếng không có. Cái phước báo như vậy. Mà bưng cái bát không ra, người mẹ nói hôm nay con ta sẽ hiểu không có là gì. Sung sướng quá rồi. Nhưng mà các vị biết không, từ trong nhà mà đi ra cái vườn thượng uyển là chư thiên làm đầy cái bát đó, không để bát không. Tại vì cái công đức của cái ông này không bao giờ mà phải thiếu một cái gì. Mà mở ra bánh trên trời mà các vị, trời ơi ngon hơn bánh pizza nhiều. Mà mở ra mà ăn ở lâu đà nói mẹ ơi từ sau là mẹ cứ lấy bánh không có cho con, bánh không có quá ngon. Tại vì đó là chư thiên làm đầy cái bát đó. Đã sư xem có kể cái chuyện của thời Đức Phật là A Nậu Đà về sau khi xuất gia ông đắc là gì? Là một vị đắc về thiên nhãn xa lìa trần cấu, bởi vì ông tinh tấn không ngủ. Ông chỉ là đứng rồi ông ngồi, ông không nằm, ông mù luôn. Tu tinh tấn không ngủ biết mà ông mù mắt, nhưng mà đắc A La Hán. Mắt mù mà thấy các pháp, cho nên gọi là đắc pháp, pháp nhãn A La Hán, pháp nhãn là A Nậu Đà. Thì cho các vị thấy rằng là chúng ta làm cái gì cũng có phước báo hết, không có mất mát một cái điều gì hết. Đó. Bây giờ có một người đến tìm sư ơi, sư giúp con, sư đi nỗi khổ đau, lòng con rối ren, mâu thuẫn quá. Nghe người này mất lòng người kia, không biết phải sống như thế nào. Đó. Nghe cha mất lòng mẹ, nghe lời mẹ mất lòng cha, anh em cũng nói ra nói vào, chồng cũng kiếm chuyện này, có những người như vậy đó, khổ vậy đó, bối rối vô cùng. À, thì đó lúc đó vị thầy vị sư đó mới đưa cái chàng trai đó đến một cái phòng nhỏ cũ, trong chùa có nhiều phòng, đưa một cái phòng cũ nhất. Trong căn phòng có một cái bàn, trên bàn có một cốc nước thủy tinh trong. Rồi thầy chả nói gì hết, cứ mỉm cười ngồi nhìn cái ly đó, cái cốc nước đó. Thì cái chàng trai này thấy thầy như vậy cũng ngồi nhìn theo cốc nước, không nói tiếng nào. Nhưng mà ngồi một lúc lâu đó thì chàng trai lại ngộ ra một cái điều gì đó. Còn mình ngồi nhìn cốc nước trong đó, mình có ngộ ra cái gì không? Dạ không liền, trả lời không liền. Khát quá bụng uống luôn thôi, chứ còn ngoài ra không biết gì hết, đúng không? Sư mới nói cái cốc này đặt trong phòng cả ngày trời, vô số bụi bẩn rơi vào đó. Thầy trò mình ngồi thấy sạch rồi, chứ bụi trong không gian là vô bẩn. Nhưng mà mình có cái gì? Cái đề kháng cái bụi bẩn. Chứ mà thiệt ra hít vô thở vào là đầy bụi, bụi thời gian vô tận vô biên. Tội của mình nhiều như vậy đó nha, mà không lo tu đi, cứ lo mà nghĩ là mình vậy là ngon rồi. Bao nhiêu bụi bặm trong không gian và bấy nhiêu tội lỗi chúng ta đã tạo ác nghiệp. Thì bây giờ con nhìn cái cốc này con có biết gì không? Bạch thầy, con thấy bụi bặm đều lắng xuống đáy cốc nên cốc nước mới trong như vậy. Thầy mới nói con à, trong cuộc sống con cũng sẽ phải tiếp xúc nhiều thứ khác nhau. Người nói này, người nói kia, nói tốt, nói xấu, khen ngợi, chê bai, mọi thứ đều là bụi bặm hết. Nó là đều giả hết. Cái chân thật là thanh tịnh, vắng lặng chứ không có cái tiếng nói nào. Mà sư là người phải nói hoài, các vị thấy không? Mượn cái pháp huyễn này để mà giáo hóa, để mà chúng ta biết đời là một. Chứ cái lời nói ra là đã không thật rồi. Thì giờ chúng ta sẽ thấy nè, những cái hạt bụi mà nó rơi vào trong cái cốc nước, chúng ta sẽ biết đó là các pháp nó đến với mình. Pháp phải, pháp quấy, pháp thiện, pháp ác, pháp này, pháp kia cũng bụi hết với các vị. Nó đều là các cái nhân quả nghiệp báo mà mình phải đón nhận trong cuộc đời của mình mà thôi. Mà nếu mình càng dao động theo các cái pháp đó thì bụi nó càng vỡ động cái cốc nước. Một cái hạt bụi tới mình quậy lên, nhiều hạt bụi càng quấy nước càng đục. Nhưng không, để lắng đọng những thứ đó, trái tim con sẽ an tĩnh, nước trong lòng con sẽ trong vắt như cốc nước này. Con hãy khép bớt cái tai con lại, con khớp bớt cái miệng con lại, con hãy lắng nghe tiếng lòng con. thì tự nhiên những cái hạt bụi bẩn nó sẽ lắng xuống giống như cái cốc nước trong này. Wow. Nãy giờ nghe pháp là sư thấy các vị cũng lắng lòng lắm, tại vì thấy thanh tịnh lắm. Nhưng mà bây giờ chẳng lẽ hôm nay sư đến cho mình lắng lòng, mai cho mình lăng xăng trở lại thì phí quá. Ngày nào mình cũng sẽ có 15-20 phút nửa tiếng mình để yên, mình ngồi và nghe cái lòng mình thôi. Lúc đó là bịt tai lại hết, lúc đó ai nói gì đâu, giờ má ngồi nửa tiếng nghe, đừng ai nói gì má hết. Mà thấy khó ngồi quá thì ngồi mình niệm Phật, mình nghe cái gì mà nó vọng động xả xuống không phải của mình, giả hết, ngồi yên. Và chính cái sự thanh tịnh đó là mình tìm về cái tự tánh. Cái tự tánh đó, cuộc đời mình sống là mình phải biết mình có cái viên ngọc quý, đó là tự tánh thanh tịnh, bản lai vô nhất vọng, không có cái gì ở trong. Nó bản lai, nó nguyên của nó, không có một cái vật, một cái pháp gì ở trong á. Nhưng mà các vị ngồi coi khó mà có cái yên tĩnh. Nó nhảy cái này, nó trồi lên cái kia, nó ói ra cái nọ. Trời ơi, ngồi nửa tiếng cũng thấy khổ, nhưng cứ ngồi tập. Tập rồi từ từ sẽ có lúc đó, ôi hôm nay mình cũng thấy lòng mình yên được 5 phút, còn 25 phút nó gọi. Rồi từ từ nó sẽ được 10 phút, rồi 15 phút. Chứ ngồi nó ồn quá thôi ra mở nhạc disco rồi về, quay suốt đời, đụng suốt đời. Có đồng ý không? Trong cái sự cạnh tranh khốc liệt của cuộc sống, của xã hội, ai cũng muốn mình bước ra mình làm cái gì cũng được sự đồng tình của nhiều người. Nhưng mà mình muốn đồng tình nhiều người do nhân quả các vị, đâu phải mình muốn là được. Tôi làm việc tốt các vị phải ủng hộ tôi, chưa chắc. Khi mình làm mà được nhiều người ủng hộ là quá khứ của mình thường phóng sanh, thường cứu mạng sống, bảo vệ mạng sống. Mình không gieo một cái hận thù gì với chúng sanh, giờ mình nói gì chúng sanh cũng tin tưởng mà nghe hết. Đâu phải là vì cái gì? Cái nhân, cái duyên từ đời trước. Còn mình ta nhìn mặt mình ta muốn chạy lại không à? Ta phải biết là gì mà mình gieo cái nhân rất xấu. Chúng ta nhìn mặt mình thiện tâm mà ta vẫn nói xấu mình. Mình thiện ý, thiện lòng mà người ta vẫn nghi ngờ. Thì mình phải tốt. Chứ giờ giải thích ai nghe? Và giải thích bao giờ mới hết? Cho nên thanh tịnh thân, thanh tịnh khẩu, thanh tịnh ý mà sám hối các nghiệp trong quá khứ. Chứ không nên cầu mong giải thích. Chị phải thích tôi giờ sao chị không thích tôi giờ sao chị liếc tôi giờ sao chị nói xấu tôi. Không bao giờ có thể giải quyết được. Mà mình cứ thanh tịnh, vắng lặng, làm các công đức lành, tránh xa việc ác, tâm mình thanh tịnh trong sạch, rồi tự nhiên các quả báo sẽ chuyển hóa. Đồng ý không? Cho nên tâm ai yên tĩnh an nhiên, đó là một thế giới tâm cao cả. Sư nói người nào bình tĩnh đã là tánh học tuyệt vời. Sư nói ví dụ đang giảng mình tắt điện một cái, bắt đầu la lên là mình biết mình không có bình tĩnh. Bình thường ngồi ít xem coi người ta xử lý như thế nào, à tiếp tục nghe pháp hay là hồi hướng đi ăn cơm cũng tốt thôi. Nhưng mà tắt điện mà rao rao lên, mặc dù mình nói không giải quyết được gì. Có khi nào tắt điện một cái là tất cả im lặng. Cái người nào trong ban tổ chức họ sẽ biết bây giờ phải đi liên lạc với ai. Tất cả vẫn yên lặng. Và thay vì sư nói thì không có cái micro, nói lớn không được, nói nhỏ vẫn tiếp tục nghe, vẫn hít vào thở ra thanh tịnh. Khó lắm. Nhao nhao lên như một cái chợ. Chân hiền ơi, rồi bị gọi đầu này gọi uống sùng hết. Tại vì mình lập tức mất ngay cái tâm thái an nhiên. Khi có một hoàn cảnh bất ngờ xảy đến, khi giao thông tắc nghẽn, ta hãy nhân cơ hội mà xe kẹt đó, ngắm đường phố, cây sắt. Bình thường qua chạy không à, bây giờ xe kẹt ít cũng 10-15 phút, thì coi cây cối chung quanh mùa này mùa gì. Nhiều khi con ấy, con ở bên Việt Nam, mình bên này, không ba, bây giờ bên đó cây cối thì sao? Mình có khi còn không để ý nữa. Đi làm thấy mồ cây cối cái gì, bây giờ nhìn coi cây nó xanh hay vàng, thấy không? Đó, nó xanh tươi hay nó thiếu nước, nó cần mưa cần nắng như thế nào, mình quan sát xem. Rồi coi mây trắng đó, biển xanh, sức sống của đường phố ra sao, con người như thế nào, lâu nay không để ý. Lúc kẹt xe hít vào thở ra ngắm nhìn, chạy lên ngó coi chừng nào xe nó đi, chạy xuống có ai giải quyết chưa, cảnh sát tới chưa, chuyện gì, accident gì mà lâu quá vậy, cái tâm mình chạy xuống mà mình không thể giải quyết được chuyện đó, thì ngay lúc đó chúng ta ngồi yên để tâm thanh tịnh và buông các pháp hỗn loạn trong tâm mình. Đó là những cái giây phút mà không có con cái quấy rầy, cái phút đó được ngồi yên một mình trên xe và chúng ta được lắng các hạt bụi, các cái vọng động, vọng tưởng điên đảo lắng xuống cho nước lòng mình nó trong. Có được không các vị? Khi bạn biết cho leo cây, hẹn mà nó không tới, thay vì ngồi tức rồi bấm điện thoại la hét om sòm, có gì đó mà buồn phiền. Ta nghe một đoạn bài pháp cho thư thái tâm hồn, hay là ta nghe một đoạn nhạc thiền. Trời ơi, nhiều cái để làm, mình sử dụng cái thời gian nhờ cho leo cây mà bớt nó. Nếu đến là hai đứa chắc, hai tiếng đồng hồ chưa đã đời, nhờ leo cây mà tôi thanh tịnh, tôi được một mình. Mình phải dành tất cả những thời gian khi có một mình để tôi. Đó là công đức của mình. Chứ bây giờ đợi khi nào có khóa tu, đợi lúc lên chùa gặp bà nói này nói kia, có khi lên còn phiền não. Tại vì sao? Tại vì nghe. Chúng ta lên chùa là tập nghe, là nghe kinh, nghe lời thầy dạy những điều chân chánh tu hành. Còn ngoài ra chuyện A, B, C, D chúng ta bỏ ngoài tai. Đó. Khi có côn trùng bay vô nhà, ví dụ bây giờ mình đang ngồi nghe, cái xong có con ruồi đó, ở Việt Nam mà mùa mít đó là ruồi săn đó, đó, nó bay qua bay lại, thì bây giờ sư á mặc kệ nó, thì sư cứ dạng, nhưng mà không, sư dòm nó, nó đâu rồi, nó đâu rồi, đuổi theo, thì coi như làm sao dạng được, mắt nhìn nó, rồi nó cứ vo qua tay cái là đổi đi, nó tưởng cái đầu mình là phi trường, nó muốn đáp phải không, cái là mình đấy, đấy phải cái phi trường mình nổi quạng ấy, là tâm mình mất chánh niệm, nhưng mà không, nó đổ lên tay phải, mình nói ôi cha, nó đến nó hung cái tay phải một cái. Nó đổ qua cái tay trái thì nó hôn lên tay trái của mình cả. Nghĩa là mình biến cái sự bình thường là điên đảo tức giận thành món quà tô điểm cuộc đời. Mình muốn buông là mình phải quán, chứ không phải nói buông là buông được. Những pháp không như ý đến, mình biết tôi đang trả một món nợ trong quá khứ. Người ta chửi mình cũng là trả nợ quá khứ, ta cướp giật của mình cũng là nợ quá khứ. Nhưng mà luôn luôn có trí tuệ, chứ không phải ngồi đó mà chịu đâu. Phải có trí tuệ để biết cái gì nên làm, cái gì không nên làm. Mình đưa tiền cho kẻ rồi, mình nói trả nợ quá khứ đâu có được. Đó, như là làm hết cách bảo vệ rồi mình vẫn mất là biết trả nợ quá khứ. Người ta đến, ta hứa hẹn đã, rồi người ta ra đi phản bội, thì trả nợ tình xa. Đến rồi giờ thôi, là chống hết thì trả nợ tình xa đã xong, chúng ta lại bắt đầu. Bởi vì khi sanh ra không có gì hết mà sao giờ mang vác quá nhiều, đòi hỏi quá nhiều, và đòi hỏi mọi thứ như ý, chúng ta sẽ mất tất cả. Bởi vì cuộc sống này là vốn không hoàn mỹ, nhân là vô thập hoàn. Sư ngồi nói chuyện với chứ sư nhiều cái xấu cái hư lắm à, các vị có biết không? Sống gần đi rồi biết. Cho nên mắc gì mà mình đòi cuộc sống này phải hoàn mỹ. Giống như một anh chàng ngư dân nè, ngư dân của cái biển này nè, gọi là biển gì? Atlantic. Anh ta ra biển, thấy không? Cá anh không vớt được, vớt được viên ngọc rất là đẹp, sáng chói. Nhưng tiếc sao cái viên ngọc này nó có một cái chấm đen ở trên đó. Anh ta nghĩ nếu bỏ được cái tì vết này thì viên ngọc này sẽ là vô giá, tại vì nó to mà nó đẹp. Anh ta mài cái vết đen nó đi, chấm đen không biết biến mất, tiếp tục mài. Cuối cùng chấm đen hết mà viên ngọc cũng mất luôn. Cái viên ngọc mình mài đấy thì nó còn lại nửa đấy, còn phần ba rồi biến mất thôi, mài riết rồi là hết. Cho nên cuộc sống này mà theo đuổi sự hoàn mỹ cầu toàn cho một người thì không bao giờ có. Vì vậy hai vợ chồng các vị sống với nhau thì vợ học cái tốt của chồng, chồng học cái tốt của vợ, còn cái xấu thì hiểu mà tha thứ cho nhau. Chứ đừng có trách móc nhau, tại cái xấu của mình ai nói. Và nhân vô thập toàn, mà nếu đời mà đã được hoàn mỹ thì mình đã là Phật rồi. Cho nên cuộc sống này phải chấp nhận những thứ không hoàn mỹ trong một con người. Mình chấp nhận được mình mới có niềm vui, niềm hạnh phúc. Mình tìm cái tốt để mình ca ngợi thì mình nói trời ơi tôi rất là may mắn, tôi có ông xã có cái tốt này, tốt này, tốt này. Mình ca ngợi chứ mình thấy vui, ẩn ác, dương thiện. Ở đây không, cứ moi cái ác ra nói. Miệng mình ác, tâm mình buồn, rồi chán nản, rồi chê bai, rồi tự nhiên nó mất hòa khí đó, rồi khẩu đức của mình bị tổn thương. Thì tự nhiên ông chồng cũng thấy mình không phải là người phụ nữ dịu dàng, thâm ái. Mình phải hiểu được tất cả là nhân duyên trong quá khứ để giờ gặp lại, phải sống hết lòng với nhau, học cái tốt của nhau, ca ngợi cái tốt của nhau và thông cảm những cái xấu để giúp đỡ nhau. Muốn hiện tại lạc trú là như vậy, chứ mà nói buông cái buông hết đâu có dễ, phải có chánh kiến mới buông được. Có đúng vậy không các vị? Trước khi kết thúc, thời pháp sư kể thêm câu chuyện cho các vị nghe. Ở cái vùng nông thôn đó có đôi vợ chồng già nghe, mình học cái bài này là phải học, và sư cũng phải học đó. Sáng hôm đó là ông lão dắt con ngựa là tài sản duy nhất trong nhà đi đến một cái phiên chợ, tại vì ông muốn có một cái niềm vui cho vợ. Cái con ngựa này thì nó cũng giúp đỡ đi tới đi lui chở hai vợ chồng, nhưng mà ông muốn có cái gì vui cho vợ mà không có tiền, không có cách nào để làm cái gì mới. Và trong lời Đức Phật dạy đó, có năm bổn phận người chồng đối với vợ, năm bổn phận người vợ đối với chồng. Mà một cái bổn phận mà người chồng đối với vợ là tùy thời cũng phải biết mua cái gì đó, áo quần nữ trang cho vợ. Đức Phật mà biết tâm lý của người phụ nữ vậy. Còn Đức Phật dạy người vợ là gì? Là phải biết bảo vệ tài sản của gia đình chồng, và đồng thời phải yêu thương tất cả những người trong gia đình chồng. Đức Phật biết tâm lý vợ đó, thì phải luôn luôn quán xuyến việc ở trong nhà, và đừng đem lửa ở trong nhà ra ngoài đường, mà đừng có nhiều chuyện đó. Đem ra ngoài đường chuyện này chuyện kia. Rồi người vợ đó là phải là yêu thương kính trọng cái người gì? Cái người giúp mình, chứ không có phải là vì mình là chủ mình coi thường. Rồi là ngủ sau chồng, dậy trước chồng, tức là người vợ phải quán xuyến. Nhưng mà xứ Tây này thấy người nam cũng giỏi lắm, nhưng mà Đức Phật là dạy người nữ rất là kỹ. Còn người chồng á, là phải tin tưởng vợ, giao tài sản cho vợ, mua nữ trang quần áo khi đúng thời đó, yêu thương vợ, tin tưởng vợ và bao dung. Cái người chồng đừng có quá sức là cực đoan gia trưởng, mà phải bao dung, phải làm một cái chỗ dựa cho người vợ, vân vân. Nghĩa là Đức Phật dạy rất là tâm lý trong đời sống của gia đình, chứ không phải lúc nào dạy các tỳ kheo. Mình thấy Đức Phật dễ thương lắm, quan tâm đến hạnh phúc của tất cả mọi người. Còn mình là mình cứ nghĩ tới mình không, cho nên mình khổ đâu. Đức Phật bỏ hết là vợ đẹp, con xinh, cung vàng, địa ngọc, bỏ hết và tìm ra một con đường cho cả chư thiên và loài người. Cái hạnh phúc đó không bao giờ có thể hết nữa. Còn mình hết mình, vợ mình, con mình, tài sản của mình, cho nên xoay đi quẩn lại không có cái gì vui hết. Những cái thứ đó nó vô thường, khổ đau lắm. Mình phải tập mở cái lòng của mình ra một chút thì tự nhiên cuộc sống nó hay lắm. Thì cái người chồng này đó, tuy là ông sống cái vùng cái xứ Tây mà, xứ Mỹ mà, thì làm gì mà ông biết Đức Phật dạy gì đâu, nhưng mà ông nghĩ rằng phải làm gì cho vợ vui. Vì vậy đó, sư muốn nói với các vị, cuộc sống này ai thường hay nghĩ đến người khác, người đó có hạnh phúc. Ai chỉ quay lại cái hạnh phúc cá nhân của mình, chồng mình, con mình, tài sản mình, người đó không có hạnh phúc. Chồng mình cũng chắc gì là tử tế hoài, con mình nó chắc gì đã có hiếu hoài, đã làm như ý mình, tài sản khi đến khi đi, mình ôm bá vào những cái đó là tự chuốc lấy sự một kiếp sống. Lấy vô thường làm nền tảng hạnh phúc thì quá sức vô minh. Vậy cái gì là cái nền tảng? Nhân quả, yêu thương, lấy tâm từ và trí tuệ để làm nền tảng trong cuộc sống của chúng ta. Đồng ý thôi, chứ còn được thì chưa được. Sư cũng chưa được, thấy không? Đó, mình đồng ý cái quan niệm là đúng, rồi mình hướng cái đó để mình tu. Sư là một cái người nhiều khiếm khuyết, cho nên sư rất thương những cái thói hư tật xấu của người khác. Vì bản thân mình không có hoàn toàn, mình đòi ai đó. Nhưng khi chưa biết tu, ai làm gì trái ý mình cũng nổi nóng. Nhưng khi mình biết tu, tại sao người ta chịu đựng được mình không chịu đựng được người? Mình phải biết nghĩ chứ. Thì sư nói cái ông này, ông đem con ngựa đi đến chợ phiên, hy vọng tìm được một cái gì giá trị làm cho vợ vui. Trời ơi, cái này là hiếm có, thấy không? Dọc đường, ông đổi con ngựa lấy con bò cái. Rồi thấy người ta có con cừu, ông lấy bò cái đổi con cừu. Rồi thấy người ta có con ngỗng, ông đổi con cừu lấy con ngỗng. Rồi đi sắp sửa lần, đi về rồi thấy con gà mái rất đẹp, ông lấy con ngỗng đổi con gà, phải không? Xong rồi cuối cùng là ông nghĩ con gà mái này sẽ làm cho ba vui, nó sẽ đẻ ra một đàn gà con kêu chíp chíp, rồi có trứng ăn nữa đó. Cho nên trên đường đi về, ông tạt vào một cái quán ở bên đường nghỉ chân. Thì lúc đó ông bồi bà phải đem cơm nước đến cho ông, xách một cái túi táo. Nó là cái vườn của ông á, thì chỉ trồng toàn lúa mạch mà không có táo. Ông đổ luôn con gà lấy cái túi táo đó, coi như một con ngựa cuối cùng còn có vịt táo, không biết được 2 ký đúng không? Lúc này là quán đông khách lắm, có 2 người du lịch, người ăn à, dân ăn quốc đến rất giàu có. Trong lúc trò chuyện thì họ hỏi hai ông lão đi đâu mà mới thấy đổi con gà lấy cái bịch này, bịch táo này. Thì ông kể hết, ông có con ngựa đổi cừu đổi này đổi kia, bây giờ lấy cái bịch táo đem về cho vợ. Thì hai cái người khách ăn này cười thoải mái luôn, tại vì nói trời ơi, đoán chắc về là vợ ông đem cho một trận nên thân đó. Tại cái đầu ta đầu tính toán, trong đầu dám nhân mà. Nhưng mà ông lão này á là rất là hiền lành, thưa hai ông không bao giờ có chuyện đó xảy ra, tại vì tôi muốn đem một cái gì đó vui cho vợ tôi. Thế là hai người kia đó giàu có đánh cược ông một túi vàng, nếu về mà vợ không rời thì ông cho túi vàng, mà vợ cằn nhằn sao ông ngu thế thì ông phải đưa cái túi táo đó cho hai người này luôn, mất tật mà ông già này dám cá. Rồi đi, 3 người cùng đi về nhà, lên xe cái 2 người này trở về. Về tới nhà, người vợ hiền lành chạy ra hỏi: hôm nay anh có một chuyến đi tốt đẹp không? Thì ông này ông kể hết các sản phẩm cho bà nghe, phải không? Khi mà nói đổi ngựa lấy bò thì ông nói: ô, bà mới nói vậy nhà mình sắp có sữa lại có bơ và phô mát, bà biết làm hết không? Tôi đổi bò lấy con cừu rồi. Ô, vậy là nhà mình sắp sữa có sữa cừu lại có len để đan, tôi thích đan áo. Không, tôi đổi cừu lấy ngỗng rồi. À, sắp đến mùa Noel rồi, cái đoạn này sư không thích vì sẽ giết thịt nó nên bỏ, giờ lấy phần con gà thôi, phải không? Thì con gà đẻ trứng đẻ ra cả đàn con, thì em rất là cảm ơn anh. Nhưng mà ông nói không, không có con gà nào hết, tôi đổi lấy túi táo rồi, thấy không nào? Thì hai cái người khách ăn nó rất là phấn khích, chuyện gì sẽ xảy ra đây? Thì bà lão ôm lấy ông chồng reo lên: tôi phải hôn ông mới được, vì hôm nay nè tôi muốn biếu cho bà hàng xóm một ít táo, bà rất keo, thấy không? Tôi đi sang vay cái gì bà cũng không có hết, tôi nên vay một ít nấm cỏ xạ hương để đốt lên đón ông chồng về. Bà cũng bảo không có, mà nhà bà rất giàu, tôi biết cái bà này keo kiệt quá, tôi vay cái một chút được. Bà nói: tôi nói nhà tôi không có gì hết, một trái táo thối cũng không có, thì bây giờ tôi sẽ biếu bà táo cho bà trấn cái tính keo kiệt của bà. Các vị thấy bà này hay không? Mình nghèo mà dám đem táo biếu người ta đó. Còn tôi biếu một nửa, còn một nửa làm bánh táo cho tôi với ông, với đãi hai ông khách này ăn. Tôi phải nói đây là món quà tôi thích nhất, bởi vì tôi sẽ giúp cho cái bà hàng xóm biết như thế nào là sự keo kiệt. Tôi rất rộng rãi, tôi nghèo tôi rộng rãi, bà giàu bà keo quá. Cho nên ôm ông hôn tối tất thế. Thế là hai ông khách này cũng phải cười mà đưa nguyên cái túi tiền vàng cho ông này, vì ông đã thắng cuộc. Nên cái lòng tốt của ông này đối với vợ, nghĩ là táo bà sẽ thích thì cứ đổi, chứ không có cân nhắc. Đúng là cái không phải cái người làm ăn, mà chỉ sống bằng tình cảm. Xưa con sống bằng tình cảm nên con thua thiệt. Không có thua thiệt, chịu thiệt là phúc. Các vị nghe pháp sư chưa? À, chịu thiệt là phúc, tưởng mất mà không hề mất. Các vị cứ cho cuộc đời, phải không? Càng cho là càng nhận. Cho nên đời là cuộc mộng người ơi, đam mê chi chuyện có rồi lại không, mới thấy có con người giờ mất mình khổ. Đời là cuộc mộng người ơi, đam mê chi chuyện có rồi lại không, ta làm lữ khách phong trần thì xin quãng gắn tan bồng ấy đi. Đây chỉ quán trọ dừng chân thôi. Cho nên các vị quan tâm cái có, cái được, cái không, cái đồ là không bao giờ có hiện tại lạc đúng. Ngồi đây cứ nhớ tiền, tiền, tiền, làm sao mà có vui được, phải không? Rất hạnh phúc là chúng ta đang được thanh tịnh, được có cái cõi tịnh độ tại đây để an lạc hạnh phúc. Và sư nói chuyện pháp đây, sư hạnh phúc quá yên tĩnh, không có một tiếng động luôn. Đó, có những chỗ ngồi thuyết pháp mà tiếng xe chịu nữa mà nó chạy là phải ngưng lại, nó chạy một hồi mới hết. Được. Có khi đang thuyết pháp lại cái chùa gần cái sân bay, cái bay cất cánh hoài, ru ru ru hoài. Đây các vị thấy không? Đúng là các vị có phước, rất thanh tịnh, bình an, vắng lặng. Nam mô A Di Đà Phật. Trước khi là kết thúc thời pháp đó thì sư muốn nhắc các vị cuối cùng, không phải sự khôn ngoan quỷ quyệt ma lâm mà có hạnh phúc. Cuộc sống này dưới ánh sáng tuệ giác của Đức Thế Tôn đã cho chúng ta rất nhiều bài học trong cuộc sống. Thế kẻ càng khôn ngoan, càng quỷ quyệt, càng đau khổ. Tại vì sao? Nhân quả mà, các vị lo gì? Nếu như chưa có quả báo thì còn sinh báo. Hiện tiền không bị hiện báo, không có thì sinh báo. Sinh báo không có thì hậu báo. Nhưng mà các vị cũng đừng mong cái chuyện xấu ác đến với ai, đừng có nguyền rủa ai hết. Cái gì nó đến nó sẽ đến, còn mình cứ để tâm mình trong sạch. Kẻ thù hại kẻ thù, oan gia hại oan gia, không bằng tâm hướng tà gây ác cho tự thân. Kẻ thù họ hại nhau kệ họ, oan gia họ đòi nhau kệ, còn mình tâm mình cứ đường trắng trắng niệm Phật an vui. Chứ mình hướng tà thì mình gây ác cho tự thân. Các vị nghe kịp chưa? Kinh Pháp Cú Phật dạy đó, nghe được không? Cho nên nhiều người quan niệm về giàu có và tài sản lớn là gì? Thì trong Đại Tạng Kinh Việt Nam, Kinh Tương Bộ Phẩm Phước Đức Sung Mãn, làm thế nào gọi là giàu có? Sư sẽ đọc cho các vị nghe. Thời đó Thế Tôn trú giữa dân chúng Sakka tại Kapilavastu, tức là Ca Tỳ La Vệ, quê hương của Đức Phật. Đức Phật đi về quê hương mình thuyết pháp thì mới dạy cho các tỳ kheo. Này các tỳ kheo, thành tựu bốn pháp này thì một người đệ tử tại gia đó, hay là xuất gia cũng vậy, được gọi là giàu, rất giàu và có tài sản rất lớn. Thế nào là giàu và rất giàu? Đó là người thánh đệ tử thành tựu lòng tinh tín bất động đối với Phật, tức là một niềm tin bất thối chuyển đối với Đức Phật. Ai dù ai nói ngã nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiềm ba chân, tin vào lời dạy của Đức Phật. Niềm tin là mẹ sanh ra công đức, mà Đức Phật dạy chúng ta hãy tin vào nhân quả trong đời sống, hãy tin vào giá trị đạo đức, hãy tin vào tình thương yêu, đó sẽ đem lại cho chúng ta hạnh phúc. Chúng ta tin Phật, đó là phước báo đầu tiên. Phước báo thứ hai là vị đệ tử có niềm tin bất thối. Niềm tin bất thối chỉ là không thay đổi đó, đối với pháp, đó là lời dạy của Đức Phật. Các vị có một niềm tin tinh tiến, ai nói gì mình vẫn tin lời Phật dạy, đó là pháp. Và đó là nguồn thức ăn an lạc cho đời sống. Mình ăn thì không thiếu gì, và chay mặn gì dùng đủ hết rồi các vị. Sư rất khuyến khích những ai hạn chế ăn thịt chúng sống, sư nhắc các vị nhớ điều đó. Mình không tạo nghiệp thì giảm ăn, đó là tăng phước, tăng phước báo. Mình giảm cái gì là mình tăng phước cái đó. Mình thụ hưởng cái gì thì mình giảm phước báo cái đó. Nó rõ ràng như vậy. Cho nên mình có một niềm tự tín với pháp thì mình phải thực hành lời của Đức Phật dạy, đó là tài sản lớn. Thứ ba là có niềm tự tín bất thối chuyển, là niềm tin với tăng, các vị sứ giả của Như Lai, vị chân tu thạc đức giữ gìn giới pháp, đem chánh pháp cho cuộc đời, thì mình tin tưởng các vị gọi là sứ giả của Như Lai, các bậc chân chánh, các bậc sa môn. Niềm tin tín đó cũng là một phúc đức lớn trong cuộc đời. Một cái tài sản lớn nữa đó là niềm tin vào thành tựu các giới. Các vị tin Phật pháp tăng, các vị phải giữ giới, không sát sinh hại vật, không trộm cắp bất cứ hình thức nào, không tà dâm, không dối trá, lừa gạt, đòn sắt hai đầu, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác, không cờ bạc rượu chè, game biết là say mê là mất đi các hạt giống trí tuệ. Chúng ta giữ các giới đó là một tài sản rất lớn, là một thiện sung mãn, phước đức sung mãn, món ăn cho sự an lạc. Đó là một người đệ tử gọi là giàu, rất giàu và có tài sản lớn. Để chúng ta có niềm tin tam bảo, chúng ta có niềm tin vào giới thì tự nhiên tài sản nó sẽ tăng trưởng. Giữ giới thì cái việc chúng ta làm ra sẽ thanh tịnh, nó không có phạm vào tà kiến, tà mạng, tà nghiệp, tà khẩu, mà nó sẽ xuất phát từ chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tư tấn, chánh niệm, chánh định. Cái gì mà từ cái chân chánh đi ra thì phước báo nó sẽ vững bền. Các vị cứ an tâm mà nhớ những lời sư nhắc nhở, để mà chúng ta giữ niềm tin đối với chánh pháp, giữ niềm tin đối với giới pháp. Và đó là cái con đường giàu có về tinh thần sẽ đem đến sự giàu có về vật chất. Tại vì tâm làm chủ các pháp, tâm làm chủ ý tạng. Niềm hạnh phúc chân chánh phải đến từ trí tuệ chân chánh, tâm từ bi, tình yêu thương. Sống là lợi mình phải lợi người, chứ chỉ biết lợi mình thì chắc chắn trước sau gì cũng phải trả những cái món nợ đó. Vì vậy, 1 triệu phú, tỷ phú không phải người ta tính trên tài sản, mà đối với nhà Phật nhìn trên cái lòng tinh tiến đối với Phật, Pháp, Tăng và Giới. Từ niềm tin chân chánh đưa chúng ta đến việc tinh tấn thực hành lời Đức Phật dạy. Từ sự tinh tấn thực hành lời Phật dạy, ta sẽ có an lạc, hạnh phúc trong từng phút giây. Chúng ta sẽ có phước báo trong đời sống, mà không phải do sự cầu xin, mà do chính chúng ta làm chủ đời sống của chúng ta. Cái sứ mệnh này sứ thấy ai cũng làm việc, tay làm là hàm nhai, tay mà quay là miệng trễ xuống liền, không làm là không có ăn liền. Cho nên ai cũng phải xin làm hết. Nhưng bây giờ phải thêm một điều nữa là xin tu. Còn nếu không là không có cân đối giữa đời sống vật chất và tinh thần. Làm quần quật đến chết thì uổng một kiếp làm người. Nhà không thiếu một cái gì hết để đời già người hưởng. Không có cái máy móc gì mà không mua, không có cái thứ gì mà không sắm, rồi từ từ mà trả. Để đến già hưởng, già mắt mờ, tay biết, chân run, tất cả mọi thứ cũng trở thành vật vô dụng. Cho nên phải tu tập từ bây giờ. Sư thì hay nói thật, lời thật bất lòng, các vị đừng có giận sư nha. Nam Mô A Di Đà Phật. Sư nói ngày nào cũng sống với kinh, với sách, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, mà còn thấy khó vân tập, nội tâm định tĩnh. Nên sư thương các hàng cư sĩ tại gia phải làm nó vất vả, một vai là gia đình, một vai là hộ pháp. Sư rất quý các vị, cầu nguyện cho các vị tinh tấn nghe pháp, tinh tấn thực hành chánh pháp trong từng phút giây của cuộc sống để được hạnh phúc an lành. Nam mô Hoan Thị Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.